One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1664, chương 338, mục đích thực sự. Những cái kia xương cốt dày tản mát trên tầng mây, lạnh đến vô số trong lòng người phát lạnh. Đúng vậy à, bọn hắn làm sao quên. Đại Ma Vương cho tới bây giờ liền không là một người. Cái kia bầy thủ hạ, mặc dù không rõ ràng thực lực cụ thể, nhưng là mỗi một cái đều tuyệt không phải hạng người bình thường. Vẻn vẹn bọn chúng vô ảnh vô hình điểm này, cũng đủ để cho rất nhiều người đau đầu. Lập tức liền có không ít người lui lại, sợ nhiễm phải bạch viêm đám kia, dị thủ hạ, IBM nhóm xuất quỷ nhập thần. Lập tức liền có không ít người đánh lên chống lui quân. Nơi này mặc dù là hư thần giới, dưới tình huống bình thường sẽ không tử vong chân chính, nhưng là bị IBM nhóm thôn phệ qua đi, thế nhưng là sẽ trực tiếp tử vong. Chỉ ở trong hiện thực lưu lại một bộ xác không, liền ngay cả thần diễm nam tử lúc này cũng đều có chút kinh hãi. Trước đó hắn lẫn trong đám người, thế nhưng là nghe nói liên quan tới bạch viêm sự tích, có được một đám quỷ dị thủ hạ, vô ảnh vô hình, có thể làm cho người tại hư thần giới triệt để tử vong. Cái này thực sự quá kinh người. Có thể nói, tại cái này hư thần giới, Đại Ma Vương hoàn toàn liền là một tôn sát thần một dạng tồn tại. Vô tận tinh lực cuồn cuộn, tất cả đều bị lục sắc thần bàn hấp thu, luân hồi bàn bổ sung năng lượng hoàn tất. Hiện tại là nên phát huy uy lực của nó thời điểm. Thần diễm nam tử trong mắt lộ ra chờ mong. Mỗi lần sử dụng luân hồi bàn, hắn luôn có loại hoàn toàn nghiền ép địch thủ khoái cảm. Đặc biệt là đã từng đào vong lúc, càng là vô số lần mượn nhờ luân hồi bàn chạy trốn, mỗi lần nhìn thấy những cái kia tu vi cảnh giới cao hơn hắn người, lại là thế nào cũng vô pháp đuổi kịp hắn lúc, thần diễm nam tử trong lòng cũng cảm giác thoải mái vô cùng. Đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Bây giờ, luân hồi bàn nơi tay, với lại đã bổ sung xong năng lượng lượng, có thể phát huy, thần diễm nam tử trong nháy mắt liền tựa như tràn đầy lực lượng. Đối với mình lòng tin 10 phần. Ha ha, ta tới này hư thần giới, nhưng không trống trơn là vì xem náo nhiệt. Thần diễm nam tử thoải mái cười to, tâm tình rất tốt. Luân hồi bàn lượn lờ vẩn đục khí, đem thần diễm nam tử bao khỏa ở bên trong, khiến cho cả người hắn huyền giống như thiên thần, cuồn cuộn uy áp tứ tán. Thần diễm nam tử lúc này như là một tôn cái thế hung thần đồng dạng, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi, không có thể ngang hàng khí thế. Đáng chết, ngay từ đầu ta nên ngăn lại. Thần bệnh trong tay nam tử món kia pháp khí thực sự quá phi phàm. Đại diện tích hư hại hư thần giới trật tự quy tắc. Vực sứ rất hối hận. Sớm biết lúc trước nên trước tiên hạn chế thần diễm nam tử. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Vực sứ thở dài, thực sự có chút bất đắc dĩ. Ta chờ đợi ngày này, thế nhưng là đợi rất lâu đâu. Thần diễm nam tử nhìn về phía vực sứ phương hướng, trong mắt chớp động lên yêu dị ánh sáng. Vực sứ giật mình. Gia hỏa này, lời này là có ý gì? Cái kia nam tử thần bí, hắn đến cùng muốn làm gì? Không ít người nghi hoặc, cũng rất không hiểu. Chỉ gặp thần diễm nam tử tay cầm luân hồi bàn, liền kiêu căng như thế hướng phía vực sứ đi đến. Nghe nói ngươi đại biểu hư thần giới bộ phận bản nguyên trật tự. Có thể để cho ta nhìn một chút. Nam tử thần bí không chút khách khí nói. Không có bất kỳ cái gì băn khoăn. Hiển nhiên sớm thành thói quen. Vô số người ngẩn người. Cái này lão thái biêu hãn đi. Hắn chẳng lẽ không biết vực sứ chính là thần giới hóa thân thứ nhất. Tùy tiện chọc không được a. Vô số người trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả không ít tôn giả cũng đều cảm giác thần diễm nam tử quá cuồng vọng. Vậy mà nói ra muốn trực tiếp nhằm vào vực sứ. cái này thật sự là lệnh người không lời đến cực điểm. Vực sứ há lại tốt như vậy nhằm vào. Lục đạo luân hồi thần thông bị thi triển đi ra, hướng phía vực sứ công kích mà đi, chỉ là hư thần giới một sợi ý chí mà thôi, cũng không thể chủ động làm thập thần diễm nam tử lần nữa cường điệu. Hắn tựa hồ cũng cái này hiểu rất rõ, bất quá, Bạch Viêm lại là dù bận vẫn ung dung nhìn xem, vực sứ không chủ động công kích, lời này hắn một mực là không tin, bởi vì hắn liền từng bị vực sứ công kích qua. Thần diễm nam tử muốn bằng vào suy đoán như vậy, liền cùng vực sứ cùng chết, đến cuối cùng thua thiệt khẳng định là hắn. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ gặp vực sứ sắc mặt mắt nghiêm túc, vung tay lên một cái phần phật. Lập tức một mảnh trùng trùng điệp điệp trật tự trường hà xuất hiện, phảng phất một dải ngân hà bình thường, rất kinh người. Đạo này công kích ẩn chứa hư thần giới quy tắc cùng trật tự, năng lượng rất dồi dào, trực tiếp vắt ngang trời cao, hướng phía thần tướng nam tử xuất phát. Điều đó không có khả năng, vực sứ là không thể tùy ý công kích. Thần diễm nam tử có chút giật mình, đối với cái này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ hắn lấy được trong tin tức, rõ ràng vực sứ là không thể chủ động công kích. Làm sao có thể lập tức chủ động? Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta khó mà phòng bị a. Thần diễm nam tử lên tiếng kinh hô, đối với cái này không có chút nào chuẩn bị, bị đánh trở tay không kịp. Đối với cái này, Bạch Viêm không có chút nào ngoài ý muốn. Phải biết, Bạch Viêm tại cái này hoang vực hư thần giới, thế nhưng là thường xuyên bị vực sứ nhằm vào. Tại sinh mệnh an toàn nhận uy hiếp thời điểm, căn bản sẽ không quản cái gì quy tắc bất quy tắc. Vực sứ mặc dù không phải người, nhưng là tại cái này hư thần giới, nó hoàn toàn có thể có được đủ loại thân thể máu thịt. Vực sứ bản thân tình cảm, càng là đi qua năm tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, biến càng thêm nội liễm. Vực sứ đối với mình mạc nhỏ, tự nhiên cũng là càng thêm coi trọng, không cho phép có mảy may mất. Vực sứ không thể nghi ngờ là cường đại, tại cái này hoang vực bên trong, cơ hồ không có cho nên tay. Đương nhiên, Bạch Viêm dạng này ngoại lai hộ, thì đơn thuần là ngoài ý muốn. Cái kia một giải ngân hà cùng luân hồi bàn đối đầu, lập tức bộc phát vô hạn ánh sáng, đám người nhịn không được nhắm hai mắt lại. Cảm giác con mắt nhói nhói không thôi, khổng lồ uy áp quét sạch, một chút nhỏ yếu người, thậm chí trực tiếp cứ như vậy bị ép trên mặt đất. Kỳ phùng địch thủ a, Bạch Viêm nhếch miệng lên một vòng cười, nhìn phá lệ bình tĩnh, vực sứ không phải tốt như vậy đánh bại, dù cho thần diễm nam tử có được luân hồi bàn cũng giống vậy. Nơi này dù sao cũng là thần giới. Là vực sứ sân nhà, thần diễm nam tử muốn thắng được thắng lợi, không thể nghi ngờ sẽ khó khăn vô số lần. Cũng tỉ như hiện tại, quang mang tan hết, vô số người duỗi cổ hướng phía chỗ kia nhìn lại, chỉ gặp cái chỗ kia bị nện ra một cái to lớn cái hố. Mà thần diễm nam tử cùng vực sứ công kích, thì là triệt tiêu mất, không có như thần diễm nam tử trong dự đoán như thế. Đem vực sứ triệt để áp đảo, làm sao có thể, vực sứ không thể chủ động công kích người. Thần diễm nam tử cả kinh kêu lên, có chút không cam lòng, vực sứ rõ ràng không thể chủ động công kích. Cái khác vực sứ đều là như thế này, làm sao hoang vực sứ sẽ khác nhau. Thần diễm nam tử trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng mà, hắn lại là không biết. Hoang vực sứ nguyên vốn cũng sẽ không như vậy có tính công kích. Nhưng là bởi vì Bạch Viêm cường thịnh tiến vào chiếm giữ, khiến cho vực sứ có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cũng bởi vậy, lúc này vực sứ nhìn phá lệ biêu hãn, đối mặt luân hồi bàn khí thế hung hung, đó là không sợ chút nào. Hẳn là cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Bạch Viêm khóe miệng lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Nhìn xem giữa sân giao chiến hai người, ngươi tới ta đi, giao chiến cực kỳ kịch liệt. Hắn lần này cũng hoàn toàn là hướng về phía vực xứ bản thân đi. Mà cùng thần diễm nam tử khác biệt sự tình, hắn cũng không phải là hướng về phía cái gì bản nguyên đi, mà là muốn đem vực xứ cho triệt để đánh bại, sau đó giao cho IBM nhóm tiến hành thôn phệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.